Chương 4. 090 ngõ hẹp gặp nhau, nhị hoàng tử dù biệt khuất, nhưng lại phản bác không được, dù sao mình cùng Lao Tam đồng dạng, kia cũng là thái điểu cấp tiểu huyền sư. Nói chuyện đến Tu Vi, luôn cảm thấy trong lòng buồn đến sợ. Có thế này có thể trách hắn A, này hoàn toàn đều là thiên phú cho phép được chứ hắn thiên phú không tốt, QNZ chỉ có thể nói là trời sinh không có tu luyện mệnh, có thế hắn có thể thân ở hoàng gia. Này bản thân lì hệ nở là một loại nghịch thiên may mắn tầng băng phía dưới thứ gì sợ là muốn ra đến rồi dung thế tử quang mở roi, theo thượng đoạn nguyệt cực địa băng lang, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ không được đội xe tốc độ quá chậm tổ chức một nhóm người lưu lại đoạn hậu. Đoạn nguyệt lạnh giọng nói, nhàn nhạt quét khoan dung một chút, đừng chọn vớ va vớ vẩn cách hướng người khoan dung im lặng, gật gật đầu rục ngựa chạy như điên. Không cần một lát, liền dẫn một chi tinh anh tiểu đội lại vòng trở lại. Dưới mắt có thế triệu tập nhân thủ cũng chỉ có thế, còn lại được bảo hộ bệ hạ cùng mỗi cung đám nương nương. Đủ rồi. Đoạn Nguyệt gật gật đầu, chúng ta lưu lại trước ngăn trở cái này dưới đất chui ra ngoài thứ gì, khiến người khác trước theo bệ hạ đi. Đang khi nói chuyện, nơi xa lại truyền tới một trận ầm ầm tiếng chân. Dung Thế Tử đôi mắt hơi híp, hình như là Minh Châu đám kia tiểu tử. Đừng để ý tới bọn hắn. Đoạn Nguyệt ném đi qua một chút, làm theo lời ta bảo. Dung Thế Tử nhẹ gật đầu, sắp xếp người tùy giá mà đi, chính mình thì mang theo chi kia hơn 20 người tinh anh tiểu đội lưu tại Đoạn Nguyệt bên người. Một cái tỏa ra ánh sáng lung linh trường kiếm, bị hắn từ biết uyên bên trong triệu đi ra. Phía trước luôn luôn chưa thể thật tốt so tài một chút, hôm nay liền để ngươi nhìn một cái, giữa chúng ta chênh lệch. Đoạn Nguyệt nghiêng qua hắn một chút, hăng hái hử cười một tiếng, người đã đột nhiên từ cực địa băng lang thượng bay vọt lên. Giữa trời nào về phía vài cọng quấn quanh thành hình cầu dây leo cảnh. Dung Thế Tử cũng không từng tức giận, y lì hành nguyên một phái lạnh nhạt quặng khu ẽ bộ dáng, gật đầu nói, tốt, tại hạ thử con mắt mà đối đãi. Siêu một chi tên bắn lén đi đầu bắn đi qua, sẽ đoa nở kia hình cầu dây leo cảnh, bắn ra đột nhiên tản ra băng liệt thành mảnh vỡ. Minh Á Tư mũi tên này đến thật nhanh và mấy ngày trước so với, hắn lúc này tựa hồ phục hồi như cũ không ít. Đoạn Nguyệt nhíu mày, Cú nở dê không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp phất tay áo, sẽ mấy khỏa bích ngọc châu ném vào xanh biếc ống trúc. Đoạn Nguyệt tôn chỉ, có thế ném ám khí thời điểm, liền quyết không lãng phí chính mình nửa điểm thần lực quanh theo bích tiêu cửu lôi nổ tung, huyền ngựa thảm liệt tê kêu ra tiếng, Minh Á Tư sau lưng đội ngũ nhất thời liền có chút loạn. Bích tiêu cửu lôi là hướng về phía hắn bay tới, hắn lúc ấy liền cảm giác trong lòng siết chặt, người đã trước một bước vứt bỏ dưới hông cực địa băng lang bay lên. Lần này xung kích, đứng mũi chịu sào chính là đầu kia cực địa băng lang, bị tạc được tê liệt ngã xuống đất, nước nở kéo dài hơi tàn, rõ ràng là có chút không được. Minh Á Tư phiêu nhiên rơi xuống đất, cắn răng nghiến lợi trừng mắt đối diện Đoạn Nguyệt, gia hỏa này âm hiểm trình độ, cơ hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thần châu cùng thương châu người, đều là như thế xấu bụng xảo trá. Đoạn Nguyệt không liếc hắn một cái, trong tay ô cốt đập bay ra ngoài, chặt đứt mấy cây dây leo. Lần này, phảng phất chọc giận tới tầng băng xuống quái vật khổng lồ. Vô số cây dây leo lại lần nữa từ đó chui ra, lấy một loại điên cuồng tốc độ, hung hăng đánh hướng người trước mặt. Cả gan làm loạn nhân loại, thế mà gan dám mạo phạm thánh mục đại nhân rút không chết các ngươi, vù vù bá bá bá sở hữu dây leo ngay lập tức hướng về phía Đoạn Nguyệt phương hướng vào tới, tận mấy cái càng là hướng về lồng ngực của hắn mà đi.